Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, mâu thuẫn bất ngờ nổi lên. Hoàng hậu khách sạn có tầng 26, là khu đất này Tiêu Kiến Trúc, trước tửu điếm có một tiểu quảng trường, trên quảng trường có 5 cột cờ, treo 5 diện quân cờ, đại diện cho, Hoàng hậu khách sạn là khách sạn 5 sao, tiệc đứng phòng ở lầu 3. Tiến vào Hoàng hậu khách sạn đại sảnh, trừ Viên Thư Duật, Kỳ Hiển Huyên, những người khác đều bắt đầu có chút không dễ chịu. Viên Thư Duật bám thân thần long sống lại sau đó, trải qua cảnh tượng hoành tráng không tính thiếu, đương nhiên sẽ không bị 5 sao khách sạn xa hoa, xa xỉ chấn động. Kỳ Hiển Huyên không nói, xuất thân gia tộc lớn, tương tự địa phương, nàng đi qua không ít, mà Triệu Chiêu Dương mấy người đều là lần đầu tiên tới cao như vậy cấp địa phương. Nhìn thấy Hoàng hậu khách sạn xa hoa, tinh xảo trang sức, liền đều có chút không dễ chịu. Viên Thư Duật rất săn sóc, đứng mấy người phía trước, dẫn dắt mấy người hướng đi thang máy. Tiến vào thang máy, lên lầu 3, quẹo qua một đạo hành lang, liền nhìn thấy tiệc đứng phòng. Cửa có hai cái tiếp khách, vóc người cao gầy, ăn mặc màu đỏ mang thêu sức sườn xám, trên mặt mang theo công thức hóa nụ cười, nhìn thấy 8 người đi vào, liền cúi người chào, hoan nghênh quang lâm, đi vào, đầu tiên là một tiểu cách gian, là giao nộp phí dụng địa phương. Viên Thư Duật đi lên phía trước, thu phí nữ tử, mặt mỉm cười, tiên sinh, mấy vị, 8 vị, Viên Thư Duật hồi đáp, 8 vị là 1.5904 nguyên, xin hỏi ngài là tiền mặt vẫn là quẹt thẻ? Bên cạnh Bạch Nhược Tuyết, Đường Hội Hiệp đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ xưa nay vẫn không có ở nơi nào ăn cơm, hoa qua nhiều như vậy tiền đây. Quẹt thẻ, nói Viên Thư Duật bàn tay tiến vào túi sách, xem ra là từ trong bọc sách, trên thực tế là từ tu di nhẫn bên trong, lấy ra thẻ ngân hàng của mình. Soạt xong thẻ, lập tức có người phục vụ đến dẫn đường, mang theo bọn họ tiến vào dùng cơm phòng khách. Phòng khách hai bên đều là ghế dài, ngay chính giữa là bàn. Trên bàn bày ra rực rỡ muôn màu đồ ăn, nhìn cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Những đồ ăn này bên trong, chỉ là đủ loại cháo phẩm đều có mấy chục dạng. Sau cái bàn diện chính là mở ra kiểu nhà bếp. 5, 6 cái đầu bếp ở nấu nướng đủ loại món ăn. Bởi vì là ghế dài, vì lẽ đó, một bàn chỉ có thể ngồi 4 người. Viên Thư Duật, Triệu Chiêu Dương, Đường Hội Hiệp cùng Bạch Nhược Tiết ngồi một bàn. Còn lại 4 cái cô gái ngồi một bàn. Viên Thư Kỳ mấy người là không một chút nào khách khí. Tìm kỹ vị trí, thả xuống túi sách, liền rất vui mừng đi lấy ăn đồ vật. Bạch Nhược Tiết có chút câu nệ. Viên Thư Duật nói rằng, Chiêu Dương, Bạch Nhược Tuyết, các ngươi đi lấy ăn đồ vật đi. Ta cùng Đường Hội Hiệp sẽ chờ ăn. Triệu Chiêu Dương đứng dựng đứng lên. Được, không có vấn đề, các ngươi chờ, Như Tuyết, chúng ta đi nắm đồ vật. Được, Bạch Nhược Tiết đứng dựng đứng lên, hai người sóng vai hướng đi đặt đồ ăn bàn. Đường Hội Hiệp từ bắt đầu đến hiện tại vẫn đang khiếp sợ ở trong. Hắn không nghĩ tới một nghỉ hè không gặp, trước đây cùng chính mình vì chơi game không thể không tiết kiệm được ăn cơm tiền Viên Thư Duật sẽ. Như vậy có tiền. Viên Thư Duật tự nhiên cũng là thấy rõ Đường Hội Hiệp trong ánh mắt nghi vấn. Nhà ta vườn trái cây bán giá cao. Thông qua Thịnh Thế Nông Sản phô hàng con đường bán đi. Kiếm lời không ít tiền. Ba mẹ cũng là hào phóng. Cho ta cùng tiểu muội không ít tiền tiêu vặt. Đường Hội Hiệp gật gật đầu. Viên Thư Duật, như vậy cũng tốt. Sau đó ngươi liền không cần vì chơi game không ăn cơm. Viên Thư Duật cười cợt. Đường Hội Hiệp, đều lớp 12, chúng ta cũng phải nỗ lực, tranh thủ thi đậu cái gần như đại học, người nội tình không sai. Sau đó cũng đừng chơi game, chỉ ít lớp 12 một năm này đừng đánh, cố gắng ôn tập. Đường Hội Hiệp gật gật đầu, ta biết, ta mẹ cũng từng nói với ta chuyện này, nhà ta tình huống giống như vậy, không có quyền không có thế, nếu như không nỗ lực trước tốt một chút đại học. Sau đó rất khó hỗn, nhìn thấy Đường Hội Hiệp dĩ nhiên có như vậy lĩnh hội. Viên Thư Duật cũng là rất cao hứng. Đường Hội Hiệp cùng hắn ngồi 2 năm ngồi cùng bàn. Hai người ở chung cũng rất nhiều. Hơn nữa, trước đây, cũng chỉ có Đường Hội Hiệp sẽ ở Viên Thư Duật chịu đến Trịnh Phong Liên ức hiếp thời điểm. Cẩn thận từng ly từng tí một an ủi một chút Viên Thư Duật. Đường Hội Hiệp ở Viên Thư Duật trong lòng, so với người khác phân lượng vẫn là nặng một ít. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật quyết định, sau đó bất luận Đường Hội Hiệp đụng tới chuyện gì, hắn cũng có một mình gánh chịu. Thậm chí, Đường Hội Hiệp tốt nghiệp đại học sau, chỉ cần hắn đồng ý, Viên Thư Duật cũng sẽ nhường Đường Hội Hiệp tiến vào chính mình nông sản công ty công tác. Tin tưởng, vào lúc ấy, chính mình nông sản công ty nên đã rất có quy mô. Kỳ thực, thêm vào Cao Gia nhường lại những kia sản nghiệp, chính là hiện tại, chính mình công ty cũng rất có quy mô. Vừa lúc đó, đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Viên Thư Duật, Đường Hội Hiệp nhìn sang, liền nhìn thấy ba người, vây nhốt Triệu Chiêu Dương, quyền đấm cước đá, Bạch Nhược Tuyết đều khóc lên, dùng sức dùng tay kéo ba người kia. Thế nhưng, ba người kia đều là thể trạng cường tráng nam sinh, Bạch Nhược Tuyết làm sao có thể kéo được đây? Viên Thư Duật nhất thời nổi giận, hơi hơi một không chú ý, dĩ nhiên nhường Triệu Chiêu Dương bị người cho đánh. Ba người này, Viên Thư Duật cũng là nhận thức, đầu lĩnh cái kia tên là Chu Khuynh Thế, nghe nói là giang nam người nhà họ Chu, đi theo ở bên cạnh hắn, một người tên là Trần Minh Chiêu, là Trần Minh Tình đường đệ, một người tên là Vương Thiên Hải, là kinh thành người nhà họ Vương, bọn họ đều là một bên trong học sinh, Chu Khuynh Thế là lớp 12 học sinh, Trần Minh Chiêu, Vương Thiên Hải là học sinh lớp 11, Viên Thư Duật lập tức đứng dựng đứng lên, hướng về mấy người chạy đi đâu đi. Đường Hội Hiệp trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia dãy giụa, cũng là đứng dựng đứng lên, cắn răng, đi theo ở Viên Thư Duật phía sau. Cũng không trách Đường Hội Hiệp như vậy, Chu Khuynh Thế ba người đều là con cháu thế gia, trong nhà có quyền thế, không phải bọn họ như vậy gia đình bình thường đi ra người bình thường có thể đắc tội. Chu Khuynh Thế ba người cũng đã làm một ít ức hiếp bạn học sự tình, trường học đều là mở con mắt, nhắm con mắt, cũng chưa từng làm xử lý. Chủ yếu nhất chính là, trong trường học học sinh đều biết, Chu Khuynh Thế là có công phu trong người. Người bình thường, mười mấy cũng không thể gần hắn thân. Đường Hội Hiệp đứng dậy, là đẩy bị đánh nguy hiểm. Viên Thư Duật đi tới mấy người bên cạnh, thuận lợi lôi kéo, liền đem Vương Thiên Hải, Trần Minh Chiêu cho lôi kéo. Sau đó sẽ đẩy một cái, trực tiếp đẩy ra Chu Khuynh Thế. Ba người đều kinh ngạc, bọn họ nhưng là con cháu thế gia, đều là học được võ công, võ kỹ, đặc biệt là Chu Khuynh Thế, còn nhỏ tuổi đã là hậu thiên 7 tầng cao thủ, dĩ nhiên liền như vậy bị Viên Thư Duật tùy ý lôi kéo, tùy ý đẩy một cái cho lôi kéo, đẩy ra, nhìn thấy đánh Triệu Chiêu Dương ba người bị mở ra, Bạch Nhược Tuyết lập tức nâng dậy Triệu Chiêu Dương. Người thế nào? Triệu Chiêu Dương trên mặt có chút chật vật, không chỉ có mấy cái xanh bao, còn để lại máu mũi. Bạch Nhược Tuyết lấy ra khăn tay, vội vã cho Triệu Chiêu Dương xoa xoa. Viên Thư Duật mở miệng, Chiêu Dương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Triệu Chiêu Dương oán hận nói rằng, cái kia Trần Minh Chiêu yêu thích Như Tuyết, muốn cho Như Tuyết cùng bọn họ ăn cơm, Như Tuyết không chịu đều đáp ứng. Bọn họ muốn dùng cường. Viên Thư Duật nhìn về phía Chu Khuynh Thế ba người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.